Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 57, C57, chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Khanh buồn bực, đối phương cũng không có coi là một chuyện, lại hỏi nàng có thông tin gì muốn bổ sung hay không. Bất luận dị thường nào cũng có thể nói cho ta, chuyện này làm kín đáo, không phải là lâm thời nảy lòng tham trong chi nhớ. Trình Khanh là một mảnh hỗn loạn. Sau khi Trình Chi Viễn chết, Trình Khanh bị phát bệnh, binh hoang mã loạn. Một tiểu cô nương 13 tuổi muốn bảo trì thanh tình cũng khó, nói gì đến việc đi kiểm chứng nguyên nhân phụ thân chết. Trình Khanh cắn răng, ai muốn cho tiên phụ làm người chịu tội thay tiểu nhân không biết. Nhưng Khâm Sai Trương đại nhân do triều đình phái tới lại trung gian khó phân biệt. Cách làm của hắn vừa giống có ý tốt bảo toàn cô nhi quả phụ một nhà chúng tiểu dân, giúp chúng tiểu dân sớm bứt ra khỏi huyện Giang Ninh, lại giống như muốn nguyên lành đẩy tội danh trước đây lên trên đầu phụ thân. Phương thức xử trí ba phải cái nào cũng được như vậy, làm chúng tiểu dân tiến thoái lưỡng nan không thể tự biện giải. Nếu không phải lúc ấy tiểu nhân bị bệnh lợi hại, tuyệt đối sẽ không làm theo Trương Khâm Sai phân phó, đỡ linh bài trở về quê hương. Sau bình phong một mảnh trầm mặc, đối phương giống như đang suy nghĩ xem nên nói như thế nào, lại hoặc là đang đánh giá Trình Khanh, cân nhắc Trình Khanh, trừ việc là nhi tử của Trình Chi Viễn. Tiểu lang 13 tuổi này có tư cách hiểu biết càng nhiều nội tình hay không? Thân là con cái, sốt ruột vì phụ thân lật lại bản án là hết sức bình thường. Trình Khanh ngay cả Khâm Sai do triều đình phái đi tra án cũng không tín nhiệm. Thậm chí càng che lấp, Trình Khanh càng sẽ dùng biện pháp kịch liệt đi tìm chân tướng. Người sau bình phong đứng lên, thân ảnh của hắn bị ánh nến hình chiếu ở trên bình phong có vẻ thập phần cao lớn. Sau đó hắn không hề tiếp tục che giấu, trực tiếp nhấc chân đi ra khỏi bình phong. Trình Khanh kinh ngạc, chủ nhân của âm thanh quả thực trẻ tuổi giống như nàng đoán trước. Đây là một người trẻ tuổi gầy gầy cao cao, mày kiếm, mắt hẹp dài, nhất cử nhất động đều có một loại uy nghiêm không nói nên lời. Tuổi so với Mạnh Hoài Cần còn nhỏ hơn, xem diện mạo chỉ có 17-18 tuổi, xem khí độ nói là 27-28 tuổi cũng không có gì lạ. Người rất cao, cũng thực gầy. Trình Khanh là xanh sao vàng vọt đơn bạc, mặt người này lại rất trắng, môi không có chút máu, là một ma ốm tóc đen da trắng. Sinh bệnh mà còn có dung sắc như vậy, nếu thân thể khỏe mạnh, hẳn sẽ là tuyệt sắc nhân gian. Trình Khanh sao lại phán đoán đối phương là ma ốm? Khoang thuyền này kín không kẽ hở, Trình Khanh cảm thấy nóng nực, nhưng người này lại dường như một chút cũng không cảm thấy nóng, tháng 9 mà lại mặc áo lông cừu. Trình Khanh đang sống trong mùa thu, mà đối phương lại là đang sống trong mùa đông, thể chất như thế không phải là người bình thường. Trình Khanh nhìn một chút, tên ma ốm kia hỉ nộ khó phân biệt. Mạnh Hoài Cần đúng là nói không sai, lá gan của ngươi rất lớn, Trình Thị Nam Nhi đặt ở trong toàn bộ đại ngụy không tính là cái gì, cách mỗi năm lại xuất hiện một hai người mới. Trình Thị Nam Nhi mà cũng không tính là cái gì sao? Trình Khanh cũng không sợ hãi, tiểu nhân có thể hỏi một câu hay không? Ngài là thân phận gì? Việc ngài tự mình nghiệm thi của tiên phụ tiểu nhân có thể không so đo. Mạnh sư huynh nói có trả giá liền có hồi báo. Tiểu nhân đã vì ngài sửa sang lại sổ sách tìm ra 26 vạn lượng bạc thiếu hụt. Tiểu nhân nghĩ chính mình có tư cách biết thân phận của ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết đối phương là ai. Nào có thể xác nhận đối phương có năng lực giúp nàng lật lại bản án của Trình Chi Viễn hay không? Thái độ của Trình Khanh đã từ kháng cự tiến đến tích cực, nếu không thể phản kháng vậy nàng chỉ có thể thuận theo, mưu cầu lợi ích lớn nhất. Lớn mật, triều đại ngụy hoang đường này, tự tiện nghiệm thi phụ thân người ta không bị nghi ngờ, dò hỏi thân phận của đối phương, lại trở thành Trình Khanh lớn mật mạo phạm. Trình Khanh nhất thời cũng không biết chính mình nên làm biểu tình gì. Mà ốm tóc đen da trắng giơ tay, tỷ nữ ở cửa lập tức an tĩnh. Không sao. Ta ngay từ đầu cũng không có ý định giấu hắn, nếu hắn có thể khoa khảo nhập sĩ, sớm muộn gì cũng sẽ biết thân phận của ta. Trình Khanh, ngươi thật sự nên cảm tạ Mạnh Hoài Cần, nếu không phải hắn luôn mãi đảm bảo thay ngươi, ta sẽ không đồng ý gặp ngươi. Án lừa của phụ thân ngươi, nhờ Trình Thị Nam Nghi ra mặt chu toàn căn bản vô dụng, chỉ có ta mới có thể trả lại sự trong sạch cho phụ thân ngươi. Thái độ của ma ốm không tính là kiêu căng. Những lời này bị hắn nói đến phảng phất như đương nhiên, Trình Khanh nhịn xuống không phản bác, lại cũng đuổi sát không bỏ. Cho nên, ngài là Khâm Sai mới do triều đình phái cử xuống. Quá trẻ, mà ốm nhẹ nhàng lắc đầu, Ta không phải Khâm Sai, ngươi cũng đã oan uổng Khâm Sai Trương đại nhân mà triều đình phái đi tra án. Trương đại nhân tuy không phải người tốt, nhưng cũng không tính là người xấu. Phụ thân ngươi không minh bạch chịu tội thay cho người khác. Nếu một nhà các ngươi còn lưu lại huyện Giang Ninh gây vướng bận, kẻ độc thủ phía sau màn sẽ không để ý mà loại trừ luôn cả các ngươi. Trương đại nhân cho các ngươi về quê là cứu các ngươi một mạng. Về phần án tử của Trình Chi Viễn, Trương Khâm Sai không điều tra được rõ, thiên uy khó dò, Trương Khâm Sai không có quyền lực kết án. Trình Khanh bỗng nhiên nhớ tới lần đó nói chuyện cùng Ngũ Lão Gia. Ngũ Lão Gia hỏi nàng, nếu án tử đề cập tới người mà thiên tử phải kiêng kỵ, nàng chuẩn bị làm sao bây giờ? Trình Khanh nói chỉ cần có thể lật lại bản án, nàng không ngại làm con dao trong tay thiên tử đi dọn sạch chướng ngại. Bị lợi dụng cũng không sao, chỉ sợ ngay cả giá trị để cho người trên cao lợi dụng cũng không có. Ngũ Lão Gia lúc ấy cũng nói như vậy, không đứng ở trên Kim Loan Điện, nàng không có tư cách kia. Ngũ Lão Gia kỳ thật cam chịu suy đoán của nàng, án tham ô bạc cứu tế, đề cập tới nhân vật khiến thiên tử kiêng kỵ. Mà ốm nói chỉ có hắn mới có thể giúp Trình Chi Viễn lấy lại trong sạch, như vậy đã miêu tả sinh động thân phận của đối phương. Đường kim thiên tử đã đăng cơ nhiều năm, mà ốm hiển nhiên không phải là hoàng đế. Vậy hắn là người khiến thiên tử kiêng kỵ sao? Tuổi tác này, có thể là hoàng tử hay không? Trình Khanh không đủ tự tin như vậy. Nếu trước mặt thật là một vị hoàng tử, Trình Khanh cũng rất khó bảo trì tâm lý bình thường. Khó trách con thuyền lớn sơn đen này lại thủ vệ nghiêm ngặt, tỷ nữ còn quát lớn nàng lớn mật mạo phạm. Nếu là hoàng tử, thân phận hai bên đích xác quá không bình đẳng. Mà ốm khụ hai tiếng, chậm rãi uống nửa chén trà vững vàng hơi thở, nhìn bê yểu tê inh của Trình Khanh, liền biết Trình Khanh khả năng đã đoán được một ít. Mạnh Hoài Cần không nói sai, Trình Khanh đích xác có vài phần thông minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không cần đoán mò, ta đã lựa chọn muốn nói thân phận cho ngươi, cũng không tính toán giấu giếm. Hoàng đế gác lại án này là bởi vì án tử có liên lụy đến Nghiệp Vương. Nghiệp Vương, Trình Khanh ngẩn ra, ngay cả người tin tức bế tắc như nàng cũng nghe qua danh hào Nghiệp Vương. Bá tánh bình thường đều biết danh hào Nghiệp Vương, dân gian thường nói mỗi vị tướng quân anh dũng đều lấy Nghiệp Vương để làm so sánh. Danh hiệu Nghiệp Vương này chính là chiến thần trong lòng bá tánh Đại Ngụy. Chỉ cần Nghiệp Vương vẫn còn trấn thủ ở mặt Bắc, Bắc Man đừng hòng mơ tưởng đánh cướp được Nam Hạ. Trình Khanh cảm thấy chính mình nghĩ có hơi chút nhiều, nhưng thanh danh của Nghiệp Vương quá tốt, nàng không khỏi sẽ nghĩ đến mấy từ công cao chấn chủ. Cách chương.